Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. Niết bàn thuế biến, kinh thiên động địa, Vân Trung Hạc là từ lúc nào xác định đại doanh hoàng đế là người thần bí kia? Nói không rõ ràng lắm, lần thứ nhất sinh ra điểm khả nghi thời điểm, hẳn là thiên tổ thần hoàng di ngôn. Thiên tổ hẳn là không gì sánh được thống hận Vân Trung Hạc. Tuyệt đối hẳn là giết hắn, nhưng lại không có. Cái này đã chứng minh thiên tổ thần hoàng có niềm tin rất lớn. Vân Trung Hạc lại nhận càng đáng sợ gặp phải, nhưng lúc kia lượng tin tức quá ít, còn không thể hoàn toàn phán đoán. Chờ đến Đại Chu Đế Quốc diệt vong về sau, Vân Trung Hạc nội tâm liền có một nghi vấn lớn. Bạch Vân Thành vì sao không xuất thủ, mà là tùy ý Đại Chu Đế Quốc diệt vong? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Bạch Vân Thành như vậy chi cường đại, rõ ràng có năng lực cứu vớt Đại Chu đó a. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp từ bỏ Đại Chu. Cái này đã chứng minh rất nhiều chuyện. Sau đó, Yến Biên Tiên cùng Vân Trung Hạc cáo biệt, cho hắn đầu óc mang đến hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, để hắn suy nghĩ đến càng thêm rõ ràng. Nhưng là những này đều còn thiếu rất nhiều, bởi vì còn có một loại càng thêm giải thích hợp lý. Bạch Vân Thành muốn dẫn phát phương Đông Tam Đại Đế Quốc thế chiến. Cuối cùng nó ngư ông đắc lợi, một mực đợi đến Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhìn thấy đại doanh hoàng đế thời điểm. Nhìn thấy hắn viết chữ thời điểm, Vân Trung Hạc phát hiện một cái cự đại sơ hở. Đại doanh hoàng đế dùng tay trái viết chữ. Dùng tay trái viết chữ rất bình thường a. Thuận tay trái đều dùng tay trái viết chữ a. Nhưng hết lần này tới lần khác vị hoàng đế bệ hạ này không phải thuận tay trái. Tay phải của hắn đồng dạng linh hoạt, thậm chí càng thêm linh hoạt. Người rõ ràng có thể dùng tay phải viết chữ, vì sao muốn dùng tay trái viết chữ? Đương nhiên là vì che giấu trước đó chữ viết. Tại động đá vôi kia, người thần bí đã cạo mất chữ chính mình viết, cho nên lẽ ra là không cần thiết lại che giấu chữ viết a. Nhưng vị hoàng đế bệ hạ này hay là cưỡng ép đổi một bàn tay viết chữ, đồng thời dùng hoàn toàn không giống bút tích. Như vậy Vân Trung Hạc một mực là cho đến lúc đó mới biết được hoàng đế dùng tay trái viết chữ sao? Hẳn là có rất nhiều người đều biết điểm này a. Nhưng Vân Trung Hạc thật là lúc kia mới biết được, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, mà lại cũng không có người nói cho hắn biết đại doanh hoàng đế là dùng tay trái viết chữ. Đương nhiên những này vẫn như cũ không có khả năng làm chứng cớ. Chân chính có thể làm chứng cớ chính là hoàng đế trong tay kim long ngọc bội kia. Mặc dù là tại đại doanh hoàng cung thời điểm, hắn mới chính thức đưa cho Vân Trung Hạc nhìn, nhưng là tại Liệt Phong Thành thời điểm hắn liền đã thường xuyên thưởng thức kim long ngọc bội này. Sau đó, Vân Trung Hạc mới thông qua Lý Thái A, bày ra thiên la địa võng này, cơ hồ vận dụng hắn cùng Lý Thái A, Viên Thiên Tà tất cả tài nguyên cùng lực lượng, mới ở chỗ này bày ra một cái lớn như vậy bẫy dập. Mấu chốt nhất là như thế nào đem di chỉ kim tự tháp này chế tạo trở thành cái gọi là chân chính nổ đế lăng mộ. Đây hết thảy hoàn toàn là Viên Thiên Tà thủ bút. Ở phương diện này hắn mới thật sự là đại sư, bí thuật đại sư, cơ quan đại sư. Trong thạch quan kia tràn ngập phóng xạ graphite là nơi nào tới? Còn nhớ rõ Lý Hoa Mai phân cho Vân Trung Hạc chiếc dương kia. Bên trong giấu không phải khác bảo bối, chính là một dương tràn ngập phóng xạ graphite. Còn nhớ rõ trong động đá vôi kia mấy đầu đáng sợ cá trình điện sao? Toàn bộ đều biến dị, hơn nữa còn phát ra lục quang, cũng là bởi vì bị phóng xạ mà đưa đến biến dị. Vì tiêu diệt hắc ám quân vương này, Vân Trung Hạc cơ hồ là dốc hết tất cả, thậm chí ngay cả Mê Điệt Cốc đại sư đều mời tới. Viên Thiên Tà hoàn toàn là liều mạng tiến vào sơn cốc. Bây giờ, Thiên La Địa Võng này cuối cùng thành công hơn phân nửa. Ầm ầm ầm ầm, kim tự tháp này trước mặt sa mạc liên tục không ngừng phát sinh bạo tạc. Vân Trung Hạc ôm nhi tử không ngừng mà hạ xuống. Trọn vẹn một hồi lâu, rốt cục cũng ngừng lại, ngã tại trên một đống cát. Một giây sau, mười mấy bóng người xuất hiện, trực tiếp quỳ ở trước mặt Vân Trung Hạc nói: "Bái kiến chủ quân, đây đều là Hoàng Thiên Giáo cao thủ." Mà Vân Trung Hạc lúc này thân ở địa phương là một cái dưới đất thông đạo, cũng không phải là viên thiên tà đào, mà là nguyên bản liền tồn tại, là thuộc về cái này đại kim tự tháp một bộ phận, mà lại cũng là kiên cố tảng đá xây thành, chỉ bất quá đỉnh bị nổ tung một cái lỗ hổng, cho nên Vân Trung Hạc rớt xuống. Siêu siêu siêu siêu, cùng lúc đó, từ phía trên chỗ động khẩu nhảy xuống cái này đến cái khác đại hàm ma quốc võ sĩ, đến đây truy sát Vân Trung Hạc. "Chủ quân, tiến nhanh đi." Một tên Hoàng Thiên Giáo cao thủ hướng phía Vân Trung Hạc nói. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, nguyên lai thông đạo này cuối cùng có một cái huyệt động. Hắn tranh thủ thời gian ôm nhi tử tiến vào trong huyệt động kia. Cái kia Hoàng Thiên Giáo cao thủ bỗng nhiên một đao đánh xuống, hủy đi hang động này cơ quan. Ầm ầm, kiên cố không gì sánh được cửa đá đóng lại lên, triệt để cùng phía ngoài địch nhân ngăn cách ra. Sau đó, những này Hoàng Thiên Giáo cao thủ hướng phía đại hàm ma quốc võ sĩ trùng sát đi lên. Siêu siêu siêu, những này đại hàm ma quốc võ sĩ như là dã thú, điên cuồng xông lại, tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, phải thừa dịp lấy cửa đá đóng lại xông vào trong thạch thất. "Bảo hộ chủ quân, bảo hộ chủ quân." Những cao thủ Hoàng Thiên Giáo này cũng điên cuồng nhào tới, dùng huyết nhục chi khô ngăn trở những võ sĩ đại hàm ma quốc này. Kiên cố không gì sánh được cửa đá triệt để đóng lại. Vân Trung Hạc nhìn thấy một lần cuối cùng, chính là bên ngoài một cái Hoàng Thiên Giáo võ sĩ cuồng phún mà ra máu tươi. Sau đó, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được. Cánh cửa này vô cùng vô cùng dày, ngăn cách hết thảy thanh âm, mà lại bên trong một vùng tăm tối. Vân Trung Hạc ở thạch thất trên mặt đất ngồi xuống, nhẹ nhàng đem nhi tử ôm vào trong ngực. "Sợ sệt sao?" Vân Trung Hạc hỏi. "Không sợ." Vân Nghiêu nói. Hắn không phải đang nói láo, là thật không sợ. Hắn mặc dù an tĩnh nhu hòa, nhưng là trong đầu đều là thiên mã hành không ý nghĩ. Là một cái tràn ngập linh khí hài tử, hôm nay phát sinh hết thảy để hắn cảm nhận được tình thương của cha, hơn nữa còn là một loại phi thường ngạc nhiên mạo hiểm. Thật không hổ là Vân Trung Hạc nhi tử a, mặc dù nhìn xem bình thường, mạch não cũng cùng người bình thường không giống với, chí ít mụ mụ, nãi nãi, cô cô các nàng đều an toàn. Vân Trung Hạc cười nói. Vân Nghiêu nói, "Gia gia cùng ba ba là ta tốt nhất tấm gương, các người đều dùng lấy hết tất cả trí tuệ cùng lực lượng bảo hộ người nhà, chờ ta trưởng thành đằng sau, ta cũng sẽ giống gia gia cùng ba ba dạng này, thật hiểu chuyện." Vân Trung Hạc lại vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, sau đó, Vân Trung Hạc liền ôm nhi tử tại trong thạch thất này lặng lặng chờ đợi. Sự tình phát triển đến bây giờ, tiếp xuống cục diện liền không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì hắn tay trói gà không chặt, có thể cống hiến chỉ có mưu đồ. Giết, giết, giết. Theo Đại Tây Đế Quốc Tiên Huyết Nữ Vương ra lệnh một tiếng, 60.000 sa mạc hắc kỵ bắt đầu điên cuồng công kích. Hướng phía đại doanh hoàng đế mang tới mấy ngàn tên võ sĩ đại hàm ma quốc trùng sát mà tới. Sa mạc hắc kỵ là Đại Tây Đế Quốc cường đại nhất kỵ binh lực lượng. Bọn hắn có thể cưỡi ngựa, cũng có thể cưỡi lạc đà. Bởi vì khai thác Tây Trinh chiến lược, cho nên Đại Tây Đế Quốc thường xuyên cần vượt qua sa mạc tác chiến. Cái này sáng tạo ra cường đại sa mạc kỵ binh, toàn bộ đại sa mạc chính là bọn hắn sân nhà. Bất kỳ một cái nào sa mạc hắc kỵ đều có điên cuồng khát máu gen, nếu không là căn bản chống đỡ không nổi đi. Đại doanh hoàng đế không tại, yêu nhiêu trên kim tự tháp liều mạng đào móc, cho nên không có người quản chi này mấy ngàn người võ sĩ đại hàm ma quốc. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Cái này hơn 3.000 tên võ sĩ đại hàm ma quốc tập kết bày trận. Động tác thật nhanh, mấy ngàn người chỉnh tề như một. Cơ hồ trong thời gian ngắn nhất, liền tập kết trở thành một cái hồi tự trận, mà lại tất cả mọi người hạ lạc đà. Vậy mà dùng huyết nhục chi khu làm phòng tuyến. 2.000 người tạo dựng phòng tuyến. Bên trong 2.000 người bắt đầu dương cung cài tên. Những võ sĩ đại hàm ma quốc này cung phi thường lớn. Cơ hồ có một người cao như vậy. Dương cung cài tên, nhắm chuẩn, phát xạ, siêu siêu siêu siêu siêu. Khoảng cách 200 mét, bọn hắn liền bắt đầu bắn. Cung tiễn tầm sát thương bình thường đều sẽ không vượt qua 100 mét a. Đại Tây Đế quốc đỉnh cấp xạ điêu giả mới có thể đem mũi tên bắn ra 200 mét. Nhưng mà, siêu siêu siêu siêu, theo trận thứ nhất mưa tên rơi xuống, Đại Tây Đế quốc sa mạc hắc kỵ vậy mà nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Đây cũng quá kinh người a. 200 mét bên ngoài đều có thể bắn giết địch nhân. Đây là cái gì cung tiễn a? Đây là cái gì tiễn thuật a? Nhưng là Đại Tây Đế quốc sa mạc hắc kỵ vẫn như cũ không muốn sống chém giết tới, mà lại phát ra từng đợt quái khiếu. Khoảng cách còn có 100 mét thời điểm, những này Đại Tây Đế quốc kỵ binh cũng bắt đầu bắn tên. Siêu siêu siêu siêu, mấy vạn người đồng thời bắn tên. Mưa tên một mảnh đen kịt, hướng phía mấy ngàn tên võ sĩ đại hàm ma quốc phóng tới. Bạch, cơ hồ là đồng thời, những võ sĩ đại hàm ma quốc này bỗng nhiên giơ lên tấm chắn, ngăn trở tất cả mưa tên. Giết, giết, giết. Mấy vạn tên Đại Tây Đế quốc sa mạc hắc kỵ công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, phanh phanh phanh, từng đợt tiếng vang, những này Đại Tây Đế quốc sa mạc hắc kỵ hung hăng cùng võ sĩ đại hàm ma quốc hung hăng đánh nhau. Sau đó, hai nhánh quân đội điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Lẽ ra, chiến cuộc hẳn là thiên về một bên ưu thế. Bởi vì Đại Tây Đế quốc hắc kỵ là vương bài quân đoàn, mà lại mười mấy lần tại địch nhân. Nhưng là, kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Trên chiến trường, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi, bụi đất cuồn cuộn. Đại Tây Đế quốc sa mạc hắc kỵ bên này, tiếng chém giết rung trời, mà đại hàm ma quốc võ sĩ lại tĩnh lặng im ắng. Nhưng là lúc giết người, bọn hắn lại như là chân chính giống như dã thú, giơ tay chém xuống, điên cuồng đồ sát. Mỗi một cái võ sĩ đại hàm ma quốc trên thân đều mặc lấy không gì sánh được kiên cố khôi giáp. Đại Tây Đế quốc sa mạc hắc kỵ loan đao đều rất khó chặt thấu, mà lại song phương binh khí cũng hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc. Võ sĩ đại hàm ma quốc chiến đao toàn bộ đều là đỉnh tiêm sắt thép, dòng giã nặng 20, 30 cân, mỗi một cái võ sĩ đại hàm ma quốc lực lớn vô cùng. Một đao xuống dưới, trực tiếp có thể đem người chém thành hai khúc. Giết, giết, giết, mặc dù tiếng hô, giết, rung trời, sa mạc bụi đất cuồn cuộn, hoàn toàn cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là sự thật lại là Đại Tây Đế quốc sa mạc hắc kỵ từng cái ngã xuống. Đại hàm ma quốc võ sĩ phòng tuyến mặc dù vẻn vẹn chỉ có 2.000 người, nhưng căn bản là không có cách đột phá. Trong phòng tuyến, võ sĩ đại hàm ma quốc điên cuồng dương cung bắn tên, trong khoảng cách gần không chệch một tên, điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Đại Tây Đế quốc tiên huyết nữ vương, Mê Điệt Cốc đại sư, còn có khống chế khinh khí cầu bay tới viên thiên tà hoàn toàn sợ ngây người. 6 vạn người Đại Tây Đế Quốc Vương Bài Hắc Kỵ, vậy mà đánh không lại 4.000 người võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Cái này cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi a. Trong truyền thuyết võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, cứ như vậy đáng sợ sao? Hơn 10 người Mê Điệt Cốc Đại Sư, không nói hai lời, trực tiếp cưỡi lạc đà trắng giết tới đây. Tiên huyết nữ vương mang theo mấy trăm tên hoàng thất cao thủ giết tới đây. Viên Thiên Tà cũng trực tiếp từ trên khinh khí cầu nhảy xuống tới. Chém giết tới, ngay tại lúc này. Oanh, oanh, oanh, một trận bắn nổ tiếng vang. Trong kim tự tháp mấy khối cự thạch, bỗng nhiên bay ra ngoài. Sau đó một cái cơ hồ toàn thân lộ nam tử, bỗng nhiên nhảy ra. Hắn là ai? Yêu Như đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó bỗng nhiên hướng phía hắn vọt tới. Ca ca, người này lại là Đại Doanh Hoàng Đế. Hắn phảng phất thay đổi hoàn toàn một người a. Trước đó hắn dáng dấp cao lớn, nhưng là cả người hay là gầy gò, mà bây giờ phảng phất càng cao hơn lớn, cả người phảng phất bành trướng một vòng, không gì sánh được cường tráng kinh người. Tóc dài mặc dù bị thiêu đến lộn xộn, nhưng lại theo gió tung bay. Cả người hắn lúc này thật như là hắc ám chiến thần đồng dạng. Hắn vậy mà không có chết, mà lại biến thành bộ dáng đáng sợ này. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời khinh khí cầu, trọn vẹn 300 mét cao. Vị này hắc ám quân vương bỗng nhiên từ kim tự tháp chỗ cao nhảy vọt xuống tới. Từ dưới đất nhặt lên một chi trường thương, nhắm ngay trên bầu trời khinh khí cầu bỗng nhiên ném mạnh mà đi. Siêu, cây trường thương này tựa như tia chớp bắn ra, không trung khinh khí cầu kia hoàn toàn không cách nào tránh đi. Trường thương đánh trúng vào khinh khí cầu rổ treo, trực tiếp bị xé nứt mở. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, cây thứ hai, cây thứ ba trường thương phóng tới. Trên bầu trời khinh khí cầu trực tiếp bị triệt để phá hủy, hóa thành lửa cháy hừng hực rơi xuống. Đây cũng quá kinh người a. Hơn 300 mét cao khinh khí cầu lại bị hắn dùng tiêu thương đánh xuống. Sau đó, hắn lại tùy tiện nhặt lên một chi trường thương, hướng phía chiến trường đi tới. Đại Tây Đế Quốc Tiên Huyết Nữ Vương mang theo hơn 100 tên đỉnh tiêm cao thủ, Viên Thiên Tà mang theo mấy chục tên Hoàng Thiên Giáo cao thủ, Mê Điệt Cốc 10 cái đại sư, không hẹn mà cùng hướng phía Hắc Ám Quân Vương này lao đến. Cùng lúc đó, cách đó không xa sa mạc, một thân ảnh khác phi nước đại mà tới. Ngao Tâm, hắn đem người nhà đưa đến địa phương an toàn về sau, lại lẻ loi một mình giết tới đây. Hắn nhất định sẽ thực hiện một cái phụ thân chỉ trích. Dòng dã hơn 100 người thẳng hướng Hắc Ám Quân Vương này. Hôm nay chỉ cần giết Hắc Ám Quân Vương này, đó chính là to lớn thắng lợi. Yêu Nhiêu rút kiếm xông lên, liền muốn cùng Hắc Ám Quân Vương này kề vai chiến đấu. Nhưng là Hắc Ám Quân Vương trực tiếp đưa nàng nhấc lên, ném tới mấy chục mét bên ngoài. Sau đó hắn từ dưới đất tùy tiện nhặt lên một chi sắt thép trường thương. Giết, giết, giết. Đại Tây Đế Quốc Tiên Huyết Nữ Vương dưới trướng hơn 100 tên hoàng thất cao thủ, dẫn đầu giết đi lên. Bá, Hắc Ám Quân Vương trường thương trong tay bỗng nhiên quét ngang mà ra. Siêu siêu siêu siêu, mấy chục tên cao thủ như là người rơm đồng dạng trực tiếp bị đánh bay. Viên Thiên Tà mang theo mấy chục tên cao thủ giết đi lên. Bá, Hắc Ám Quân Vương trường thương lại quét ngang mà qua. Hoàng Thiên Giáo mấy chục tên cao thủ cũng bay thẳng ra ngoài. Mê Điệt Cốc hơn 10 người đại sư xông tới. Nhất thời, vị này Hắc Ám Quân Vương bị nhốt rồi. Ngay sau đó, Viên Thiên Tà lại giết đi lên. Ngao Tâm cũng đã giết đi qua. Đại Tây Đế Quốc Tiên Huyết Nữ Vương cũng đã giết đi qua. Nhất thời, Hắc Ám Quân Vương này thân ảnh hoàn toàn bị che mất. Nhìn qua, hắn phảng phất bị chế trụ, nhưng là một giây sau, dòng dã mấy chục người, toàn bộ cũng bay ra ngoài, toàn bộ miệng phun máu tươi. Cái này, một màn này cũng quá dọa người rồi. Viên Thiên Tà, Ngao Tâm, Tiên Huyết Nữ Vương, Mê Điệt Cốc Đại Sư, cái nào không phải tông sư cấp cường giả a? Tất cả mọi người cùng tiến lên, đều đánh không lại Hắc Ám Quân Vương một người. Cường đại đến tình trạng này, hoàn toàn không thể tưởng tượng a. Đây là người sao? Mà đổi thành bên ngoài một bên chiến trường, 6 vạn người Đại Tây Đế Quốc Sa Mạc Hắc Kỵ cũng cục diện phi thường không ổn. Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ quá cường đại, Đại Tây Đế Quốc Sa Mạc Hắc Kỵ tử thương vô số. Cái này rốt cuộc nhìn không ra là Đại Doanh Hoàng Đế Hắc Ám Quân Vương. Ánh mắt nhìn về phía đầy đất kẻ thụ thương, ánh mắt tràn đầy xem thường. Viên Thiên Tà, Kim Tự Tháp này là ngươi giả tạo trở thành Nộ Đế Lăng Mộ a? Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương chậm rãi nói, tạo đến rất không tệ, nhất là bộ kia thạch quan cơ quan mật ngữ, tử thần vĩnh sinh, thanh âm của hắn cũng thay đổi, không gì sánh được hùng hậu, tràn đầy lực xuyên thấu đáng sợ. Đây là trong Nộ Đế Hắc Kinh một câu a, Bạch Vân Thành xưng là Nộ Đế Minh Kinh, đó là cắt giảm sau phiên bản. Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương nói, chân chính trong Nộ Đế Hắc Kinh cũng chỉ có một cái tông chỉ, cao nhất tôn chỉ tử thần vĩnh sinh, cho nên Đại Hàm Ma Quốc một mực hiệu trung chính là tử thần. Đại Hàm Ma Quốc tế sư đều cần tại trong cảnh giới sắp gặp tử vong, tìm kiếm đến từ ngoài cửu thiên linh cảm, sáng tạo các loại kịch độc bí dược, nghĩ đến các loại tà ác bí thuật. Đại Hàm Ma Quốc chiến sĩ cũng cần tại trong cảnh giới vô số lần sắp gặp tử vong, đạt được võ đạo tăng lên. Hắc Ám Quân Vương chậm rãi nói, cho nên một cái chân chính võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc đều cần kinh lịch cửu tử nhất sinh, không chỉ là ma quốc võ sĩ, còn có Nộ Đế bản nhân cũng thời thời khắc khắc đều đang theo đuổi tử vong chân lý. Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương tiếp tục nói, các người thiết hạ kinh thiên bẫy dập này để cho ta phi thường kinh diễm, Kim Tự Tháp này lăng mộ quá giống như thật, nhưng là các ngươi biết sơ hở ở nơi nào sao? Viên Thiên Tà nói, thỉnh giáo. Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương nói, chính là thạch quan cơ quan mật ngữ kia, tử thần vĩnh sinh. Viên Thiên Tà nói, cái này tử thần vĩnh sinh Đại Hàm Đế Quốc ngôn ngữ là chủ quân dạy dỗ ta, không có sai. Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương nói, ngươi khắc lên tự phù, đó là bị cải tiến qua văn tự, chân chính Nộ Đế Hắc Kinh là phi thường nguyên thủy văn tự, cực độ tối nghĩa, dù là hiện tại Bạch Vân Thành đám người cũng không có mấy người có thể đọc hiểu. Đại Hàm Ma Quốc vì để cho càng nhiều người tu tập Nộ Đế Kinh Thư, tu tập Đại Hàm Ma Quốc võ đạo, cho nên những đại tế sư kia nghĩ biện pháp cho nên đem những văn tự này cải tiến. Nhưng mà Nộ Đế Linh Thứ nhất định sẽ dùng nguyên thủy văn tự. Mẹ nó, cái này trời mới biết a. Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương tiếp tục nói, ngươi có lẽ kỳ quái, vì sao ta biết rất rõ ràng trong thạch quan này là giả, bên trong căn bản không có Nộ Đế thi hài, ta nhưng như cũ muốn mở ra thật sao? Bởi vì ta ngửi được một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ. Loại khí tức hắc ám này, đương nhiên chính là có phóng xạ graphite. Tại trước đây thật lâu, tại trong một cái huyệt động, ta liền đã từng ngửi được qua loại khí tức này, phi thường khiến người sợ hãi. Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương nói, ngươi không hiểu, nhưng Vân Trung Hạc nhất định sẽ hiểu. Tại trong Nộ Đế Hắc Kinh nguyên thủy nhất phiên bản, đã từng ghi chép qua, loại khí tức đáng sợ này là chúng ta Đại Hàm Ma Quốc võ đạo căn nguyên. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Phóng xạ rõ ràng là chí mạng, bây giờ lại biến thành võ đạo căn nguyên. nộ đế là đốt sáng lên cái nào một đầu sinh vật gen tuyến a. Nhưng phóng xạ quả thật có thể sinh ra đáng sợ biến gì. Trên địa cầu đã có vô số ví dụ, Hiroshima bom nguyên tử về sau, rất nhiều động vật cùng nhân loại đều phát sinh biến dị, rùa đen hai cái đầu, hình thể kinh người chuột các loại, nhưng tuyệt đại bộ phận phóng xạ biến dị đều là hướng phía đáng sợ một phương diện phát triển a. Cơ hồ không có đổi thành cường đại, mà nộ đế đại hàm ma quốc nhất hệ, vậy mà bởi vì phóng xạ biến dị mà trở nên cường đại rồi. Đương nhiên, từ trên lý luận khoa học, bởi vì biến dị mà cường đại khả năng là có, nhưng là xác suất cực kỳ bé nhỏ a. Mà lại, vậy phóng xạ nguyên này là nơi nào tới a? Vân Trung Hạc từ trên nộ đế thuyền đắm lấy được trong cái dương kia, trang đều là loại phóng xạ graphite này. Cái này cực độ quỷ dị, hoàn toàn không bình thường. Thế giới này không có bất kỳ cái gì phản ứng hạt nhân. Từ đâu tới graphite? Đại doanh hắc ám quân vương chậm rãi nói. Tử thần vĩnh sinh, vậy là cái gì tử thần? Cái gì là chúng ta đại hàm ma quốc lực lượng hắc ám nguồn suối? Chính là đồ vật để cho người ta e ngại này. Nó cũng từng để cho ta e ngại. Cứ việc ta biết nó là hắc ám võ đạo nguồn suối, nhưng là nó dù sao quá cường đại, thật là đáng sợ. Vài thập niên trước tại trong động kia, ta cũng bởi vì e ngại nó mà không có nhảy vào trong đầm nước. Phóng xạ là cái gọi là tử thần, thuyết pháp này cũng là hợp lý. Dù là tại hiện đại địa cầu, nó cũng cơ hồ bị ca tụng là tử thần. Ta cùng Bạch Cổ có một cái ước định, cách mỗi 10 năm đều muốn luận võ. Thời gian mấy chục năm này võ công của ta đột nhiên tăng mạnh, nhưng là mỗi một lần đều cùng hắn bất phân thắng bại. Ước chừng tại 10 năm trước, võ công của ta liền gặp bình cảnh kỳ, không có chút nào tiến thêm. Cái này khiến ta phi thường thống khổ. Ta có thể nhìn thấy cực hạn của ta cũng không chỉ độ cao này. Như vậy là cái gì trói buộc ta? Ta lại làm như thế nào đột phá? Trong nộ đế hắc kinh cao nhất tôn chỉ chính là tử thần vĩnh sinh. Đưa vào chỗ chết mới có thể hậu sinh. Tại Đại Chu đế quốc trên bàn cờ, ta thắng Bạch Vân thành chủ. Nhưng là 10 năm một lần luận võ lại muốn tới. Ta lại nên như thế nào mới có thể chiến thắng hắn? Chỉ có người thắng mới có thể trở thành đối phương quân chủ, mới có thể trở thành chân chính quân vương. Tại kim tự tháp trong mộ thất, thạch quan mở ra một vết nứt thời điểm, ta ngửi được cỗ khí tức hắc ám đáng sợ kia. Đây là tử thần khí tức, cùng năm đó ta tại động đá vôi kia trong đầm nước giống nhau như đúc. Chỉ bất quá mạnh rất nhiều lần, cho nên ta do dự. Tên biết đây là một cái bẫy, biết rất rõ ràng bên trong có tử thần khí tức. Ta muốn hay không mở ra thạch quan này? Ta suy tư thật lâu, có chừng một khắc đồng hồ. Ta trong đầu từ đầu đến cuối hiện lên nộ đế hắc kinh cao nhất tôn chỉ. Tử thần vĩnh sinh, ta biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Hoặc là ta đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, đột phá bình cảnh, trở nên càng thêm cường đại. Hoặc là ta bị tử thần triệt để đánh bại, chân chính biến thành một bộ thi thể. Đây hết thảy là tràn ngập không biết, nhưng ít ra một khắc này, nộ đế chỉ dẫn phương hướng của ta. Ta lựa chọn mở ra thạch quan, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Kinh thiên động địa bạo tạc, đáng sợ tử thần khí tức thôn phệ ta. Ta trước đó chưa từng có cảm giác được tử vong, nhưng là ta cược thắng. Vị này đại doanh hắc ám quân vương cược thắng, cho nên mới biến thành hiện tại cái dạng này. Ta hiện tại võ công có phải hay không cường đại đến để cho các ngươi tuyệt vọng? Đại doanh hắc ám quân vương nói, mời các ngươi yên tâm, đây là tạm thời, chờ thân thể của ta cùng diện mạo khôi phục nguyên dạng thời điểm, liền sẽ không khủng bố như vậy. Hiện tại là thuộc về ta trạng thái đặc thù. Sau đó, vị này hắc ám quân vương lại ngẩng đầu, phát hiện Đại Tây Đế Quốc 60, 000 sa mạc hắc kỵ đã tử thương hơn phân nửa. Cố sự kể xong, các ngươi có lẽ cũng có thể nhắm mắt, lại phải phá gió lớn. Vậy thì nhanh lên kết thúc đi. Đại doanh hắc ám quân vương nói, xác thực bắt đầu muốn phá gió lớn. Bão cát đã bắt đầu quét sạch. Kim tự tháp này tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là bị cồn cát vùi lấp. Hàng năm chỉ có thời gian rất ngắn ngủi mới có thể hiển lộ ra. Bây giờ gió lớn nổi lên, rất nhanh nó lại muốn bị che mất. Đại doanh hắc ám quân vương đi vào một người cường đại nhất mặt người trước. Đây là Mê Điệt Cốc đại sư. Mê Điệt Cốc, ha ha, đại doanh hắc ám quân vương trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm xuống. Lập tức, Mê Điệt Cốc đại sư võ công mạnh nhất này trực tiếp bị đâm xuyên đầu, triệt để chết đi. Phốc thứ, phốc thứ, phốc thứ, 16 cái cường đại Mê Điệt Cốc đại sư toàn bộ bị giết chết. Sau đó, cái này đại doanh hắc ám quân vương đi vào Tiên Huyết Nữ Vương trước mặt, chậm rãi nói, ngươi trẻ tuổi như vậy, võ công vì sao cao như thế, mà lại ngươi võ đạo có chút quen thuộc. Tiên Huyết Nữ Vương mang theo vặn vẹo mặt nạ hoàng kim, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại doanh hắc ám quân vương, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy khát máu cùng cuồng dã. Đại doanh hắc ám quân vương trường thương trong tay hướng phía nàng bỗng nhiên đâm xuống dưới, mà vừa lúc này, viên thiên tà trong tay một cây gậy bỗng nhiên đâm về hắc ám quân vương, bỗng nhiên nhấn xuống cơ quan, vậy mà dòng điện cao thế bỗng nhiên đập nện đại doanh đế quốc hắc ám quân vương toàn thân. Đây chính là Vân Trung Hạc đã từng vũ khí bí mật, siêu cao áp gậy điện. Lúc ấy Vân Trung Hạc chính là dựa vào trong nháy mắt này miểu sát Trấn Hải Vương Thế Tử Sư Quang. Mà lúc này viên thiên tà trong tay siêu cao áp điện giật trường thương đã cải tiến qua, điện áp càng thêm kinh người. Hắc ám quân vương này bị đáng sợ dòng điện cao thế đập nện đằng sau, thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Phốc thứ, tay của hắn lập tức sai lệch, trực tiếp đâm xuyên qua Tiên Huyết Nữ Vương thân thể, mà không phải đầu, sống sờ sờ đưa nàng đính tại trên sa mạc. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Ngao Tâm cùng viên thiên tà bỗng nhiên bạo khởi, vận khởi toàn thân tất cả lực lượng, trường thương trong tay cùng lợi kiếm hướng phía cái này đại doanh hắc ám quân vương bỗng nhiên đâm tới. Bị điện giật kích sau, đại doanh hắc ám quân vương xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc tê liệt. Phốc thứ, Ngao Tâm trường thương bỗng nhiên đâm vào lồng ngực của hắn, viên thiên tà lợi kiếm bỗng nhiên đâm vào bụng của hắn, nhưng là vẻn vẹn đâm vào hơn một tấc liền rốt cuộc không đâm vào được. Hắc ám quân vương thể nội bắn ra vô cùng cường đại nội lực nổ tung, viên thiên tà, Ngao Tâm, Tiên Huyết Nữ Vương ba người thân thể lại một lần nữa như là người rơm đồng dạng bay ra ngoài, máu tươi từ miệng mũi tai phun ra. Hắc ám quân vương nhặt lên chi điện giật trường thương kia, chậm rãi nói, có ý tứ, có ý tứ. Sau đó hắn cũng mặc kệ máu me đầm đìa vết thương, chậm rãi hướng phía viên thiên tà ba người đi đến. Không có trường thương cũng chỉ có thể một cước dẫm bảo ba người đầu. Hắn đi vào viên thiên tà trước mặt, phát hiện hắn đã thất khiếu chảy máu. Đại doanh hắc ám quân vương chậm rãi nói, viên thiên tà, ngươi là một cái truyền kỳ, nhưng là trên thế giới này vẻn vẹn chỉ là truyền kỳ đã không đủ. Sau đó hắn chân to nâng lên, nhắm ngay viên thiên tà đầu bỗng nhiên đạp xuống, ầm ầm. Nhưng mà, lúc này bỗng nhiên nổ vang, toàn bộ sa mạc bỗng nhiên vỡ ra, phương viên mấy ngàn mét sa mạc bắt đầu sụp đổ. Đây không phải phong bạo lực lượng, mà là bởi vì toàn bộ đại kim tự tháp nội bộ bị phá hủy, xuất phát một loại nào đó cơ quan, toàn bộ kim tự tháp nền tảng bắt đầu sụp đổ, tạo thành cục bộ địa chấn. Ầm ầm ầm ầm, một màn này thật sự là dọa người không gì sánh được. Phương viên ngàn mét mặt đất, điên cuồng đổ sụp, điên cuồng dưới mặt đất rơi. Chân chính kinh thiên động địa. Chú thích, lại suốt đêm viết đến sáng sớm 6 điểm. Ô ô ô, các ân công, cho ta động lực, cho ta nguyệt phiếu có được hay không? Cảm tạ mọi người đại ân đại đức. Dập đầu trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.